Siêu cấp thiên phú, chương 347, 347, muốn chết hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Long Đằng cùng với một vị thần cấp long tộc khác gật đầu đồng ý, tại phụ cận vết nứt không gian cấp ngũ tinh. Một vị đế cấp biến sắc, hắn mới vừa thu được tin tức do thánh cấp tử sĩ truyền đến. Thật sự có long tộc, hơn nữa còn là long tộc hình người, hẳn là một vị cường giả thần cấp long tộc. Vị đế cấp này mở miệng nói, còn vị thánh cấp tử sĩ kia thì sao rồi? Một vị đế cấp khác hỏi, vị đế cấp kia liền lấy trong người ra một khối hồn bài, là hồn bài dùng để khống chế vị thánh cấp tử sĩ kia, nhưng lúc này khối hồn bài đã vỡ vụn. Đã chết, hồn bài vỡ vụn, hình thần câu diệt, là chết đến mức không thể chết lại. Không tốt, chúng ta mau đi thôi. Kim Cương Đế liền vội vàng mở miệng nói, những vị đế cấp còn lại cũng ý thức được nguy cơ. Vạn nhất thần cấp long tộc đi đến đây, bọn hắn cũng không nhất định có thể đào tẩu. Vù, từng vị đế cấp vội vàng trở về trái đất, trong lòng lúc này mới cảm thấy an tâm. Tin tức đã được xác nhận, bên trong cái thế giới hung thú này thật sự có long tộc. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Vạn pháp thiên đế, chúng ta phải trở về, nếu như căn cứ Trung Hải Lâm thời xảy ra chuyện, thì hãy lập tức thông chi cho chúng ta. Kim Cương Đế mở miệng nói, nhất định, Diệp Thiên nói ra, từng vị đế cấp khởi động nhẫn địa tiên giới, trở về địa tiên giới. Trong nháy mắt, đám đế cấp đến từ các thế lực bên ngoài đã rời đi toàn bộ. Diệp Thiên thấy đám đế cấp rời đi, liền thì thào nói. Xem ra các thế lực đến từ bên ngoài này rất gấp gáp à, như vậy thì càng tốt. Hắn quay người rời đi, đi tới địa phương mà Long Phong được an bài. Lúc này, hắn mới giải trừ trạng thái thôi miên cho Long Phong. Trạng thái thôi miên được giải trừ, Long Phong liền khôi phục lại ý thức. Hắn mở hai con ngươi ra, nhìn về phía Diệp Thiên. Vừa rồi, ngươi đã thi triển thiên phú thôi miên đối với ta. Long Phong cảm thấy khiếp sợ. Không sai, Diệp Thiên gật đầu, ngươi đã hỏi ta những vấn đề gì? Long Phong sợ hãi nói. Cái gì cũng đều đã hỏi. Diệp Thiên mỉm cười, Long Phong cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Nếu như hắn tiết lộ ra sự tình về Long tộc, sau khi trở về chẳng phải là sẽ xong đời. Long Đằng đại nhân cùng với Long Áo đại nhân nhất định sẽ xử phạt hắn a, ngươi có muốn chết hay không? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Không muốn chết, Long Phong trả lời vô cùng dứt khoát. Hắn làm sao lại có thể muốn chết? Hắn thế nhưng lại có thiên phú huyết mạch cấp hy nhật, là Long tộc thuần huyết, trong tương lai có thể bước vào cấp độ thần cấp. Cũng có thể trở thành cường giả thần cấp giống như Long Đằng cùng với Long Áo. Chỉ bất quá trình Long tộc trưởng thành tương đối lâu dài, không biết hắn phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới có thể trở thành thần cấp. Nhưng vô luận là thời gian dài cỡ nào, một kẻ nắm giữ thiên phú huyết mạch cấp hy nhật như hắn, trong tương lai tất nhiên sẽ trở thành thần cấp. Một khi trở thành thần cấp, thân làm Long tộc thuần huyết như hắn, sẽ có tuổi thọ cực kỳ lâu dài. Cho nên hắn tự nhiên không muốn chết a, không muốn chết cũng rất đơn giản, ngươi nhất định phải đáp ứng với ta là không được giết nhân loại, cũng phải thuyết phục Long tộc là không được giết nhân loại. Nếu như Long tộc các ngươi muốn xâm chiếm trái đất, thì tuyệt đối đừng làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên trái đất thực tế đã bị một nhóm thế lực đến từ bên ngoài khống chế, bọn hắn đang mưu đồ chuyện gì đó, không biết là có bí mật gì. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ cho phép Long tộc các ngươi phá hư kế hoạch của bọn hắn hay sao? Tốt nhất là đừng nên làm như vậy, chỉ là mấy vị thần cấp mà thôi, cũng không tiến vào được trái đất, bằng vào những kẻ có thực lực như ngươi, có đến thêm mười mấy kẻ nữa cũng chỉ có một con đường chết, Diệp Thiên châm chọc. Cái gì, trái đất đã bị một nhóm thế lực đến từ bên ngoài khống chế, còn có kế hoạch thần bí. Long Phong trừng lớn hai con ngươi. Dường như cảm giác được bản thân đã dò xét ra một đại bí mật, nhưng lại không dám nói ra, e sợ là Diệp Thiên sẽ thất hứa giết hắn. Nhưng mà hắn lại không biết là, Diệp Thiên nói như vậy, chính là cố ý quấy đục vũng nước này, như vậy mới có thể dễ dàng ngư ông đắc lợi. Diệp Thiên nói một tràng, Long Phong cũng lần lượt gật đầu chấp nhận. Biến thành long thú, đi thôi. Diệp Thiên ra mệnh lệnh, Long Phong không dám chần chờ, vội vàng biến thành một con long thú. Đi theo sau lưng Diệp Thiên. Diệp Thiên mang theo Long Phong, rất mau liền đi đến vết nứt không gian cấp ngũ tinh, sau đó xuyên qua vết nứt không gian, tiến vào thế giới hung thú. Đi thôi, tốt nhất là đừng nên trở lại nơi này. Diệp Thiên phất phất tay, nói. Vào giờ khắc này Long Phong đột nhiên có một chút cảm động, cảm thấy Diệp Thiên thật sự là một người tốt a. Nếu đổi lại là một nhân loại dám xâm nhập vào Long tộc, còn có mưu đồ làm loạn Long tộc, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho đối phương, mà Diệp Thiên lại thả hắn. Mặc dù có một chút cảm động, nhưng tốc độ chạy trốn của Long Phong lại không chậm. Vù, qua trong giây lát, hắn liền bay đi được trăm vạn dặm, rất nhanh liền biến mất không thấy. Long Phong đã trở về. Long Đằng dùng thần thức cảm ứng được sự tồn tại của Long Phong. Chỉ chốc lát sau, Long Phong đã hạ xuống trước mặt đám Long tộc. Long Áo đại nhân, Long Đằng đại nhân, Long Dương đại nhân, Long Phong tiến hành chào hỏi với ba vị cường giả thần cấp Long tộc. Nhiệm vụ thực hiện sao rồi? Long Đằng hỏi, ta đã bị phát hiện. Long Phong khẽ run lên, quả nhiên là do ngươi đã tiết lộ hành tung của chúng ta, khó trách lại có nhân loại đến tìm kiếm chúng ta. Long Đằng giận dữ nói, có một sợi uy áp thần cấp đè lên trên người của Long Phong, khiến cho toàn thân của Long Phong cảm thấy đau nhức. Long Phong vốn đã trọng thương, hiện tại thương thế càng trở nên nặng hơn. Long Đằng, hắn đã bị trọng thương rồi, mau thu hồi khí thế a, hắn mặc dù đã thất bại, nhưng cũng không phải là không có công lao. Long Áo mở miệng nói, mấy vị đại nhân, ta mặc dù đã bị phát hiện, nhưng lại biết được một số tình huống của trái đất. Còn nghe được một bí mật kinh người. Long Phong vội vàng nói. Nói ra một chút. Long Đằng thu hồi khí thế, nhìn về phía Long Phong. Long Phong bắt đầu nói ra. Từ quá trình kiểm trắc của ta, trái đất là một tinh cầu cao đẳng. Hơn nữa, còn có một nhóm thế lực ngoại lai đang âm thầm khống chế trái đất. Dường như đang mưu đồ cái gì đó. Hơn nữa, còn đã mưu đồ rất lâu. Tóm lại, trên trái đất có đại bí mật. Ngươi làm sao biết được? Long Đằng hỏi. Lúc này, Long Phong mới bất đắc dĩ đem sự tình mình bị Diệp Thiên thôi miên nói ra, cùng với những chuyện mà Diệp Thiên đã nói. Ngươi lại bị người khác thôi miên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Đằng có một chút nổi nóng, nhưng suy nghĩ một chút thì chuyện này cũng không thể trách Long Phong. Địch nhân có thực lực mạnh mẽ hơn Long Phong không địch lại bị thôi miên, cũng là chuyện bình thường, chỉ là do hắn không nghĩ đến vấn đề này, cho nên mới sơ sót. Cách chương.